Phạm Vô Cửu tùy tay lấy hai cái tủ đầu giường lại đây ghép lại làm bàn, Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở mang hết đồ ăn lên, vừa mới quay đầu lại muốn gọi Phạm Vô Cửu, kết quả đón mặt là một cái khăn lông ném lại đây vừa vặn đập ngay trên mặt. Lý Tiểu Tiểu giơ tay kéo khăn lông xuống, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Phạm Vô Cửu, cho tôi khăn lông làm chi? Lau khô tóc. Phạm Vô Cửu thấy Lý Tiểu Tiểu một bộ dáng chả sao cả thì không khỏi tăng thêm ngữ khí, hiện tại thời tiết lạnh tóc ẩm ướt dễ sinh bệnh. Không sao đâu, Lý Tiểu Tiểu tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hai tay vẫn là ngoan ngoãn cầm khăn lông lau tóc mình, vừa lau vừa hơi xấu hổ mà cười, ông táo với Huyền thì còn có đại thánh thường thường cho tôi ăn đồ ngon, cơ thể của tôi tốt lắm. Lau khô tóc được một nửa, Lý Tiểu Tiểu lấy khăn lông xuống, Phạm Vô Cửu do dự một chút rồi vẫn là đi đến bên người cô, nhẹ tay mà đặt trên tóc cô. Lý Tiểu Tiểu bị hành động bất thình lình của Phạm Vô Cửu làm cho có chút ngu người, theo bản năng rụt rụt cổ, nhưng giây tiếp theo liền cảm giác được một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Phạm Vô Cửu, phủ ở trên tóc cô, một phút sau tóc cô nóng hầm hập, tất cả đều khô ráo hết rồi. Vuốt mái tóc khô ráo ấm áp của mình, ánh mắt Lý Tiểu Tiểu đều sáng, ca anh đây cũng quá lợi hại đi, thế mà còn tự mang hiệu quả hong khô, bớt việc hơn cái gì mà máy sấy nhiều. Phạm Vô Cửu mỉm cười không nói chuyện, tìm ra hai cái ly, mở bình rượu ra, rót hai ly rượu, cũng đưa một cái ly trong đó tới trước mặt Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu bưng ly rượu tò mò mà nhìn Phạm Vô Cửu, ca, không phải anh đầu thai chuyển thế làm người sao? Trừ bỏ mang theo trí nhớ biết đuổi quỷ ra, pháp thuật của anh vẫn còn à? Hiện tại trạng thái của anh là gì vậy? Phạm Vô Cửu bưng ly rượu lên uống một hớp, thuận miệng nói, một nửa quỷ tiên một nửa người đi. Thật tốt. Lý Tiểu Tiểu đưa một ánh mắt cho Phạm Vô Cửu, ý bảo ảnh nhìn nhìn mình, anh xem khi nào thì tôi có thể đến cảnh giới bán tiên nha. Phạm Vô Cửu cười, cô muốn thành tiên à? Cũng không dám có hy vọng xa vời lớn như vậy, nhưng Huyền tỷ ba năm hồi thỉnh thoảng cho tôi ăn đồ tốt, tôn tử của Bàn Đào Đại Thánh chồng cũng cho tôi ăn không ít, tôi cân nhắc thế nào cũng thay đổi thể chất cho tôi đi. Lý Tiểu Tiểu đặc biệt thật thành mà cười hề hề, hơn nữa cả đám các anh đều lợi hại như vậy, ở chung lâu với mọi người tôi tất nhiên cũng đỏ mắt, cũng muốn lợi hại một chút. Phạm Vô Cửu nghĩ nghĩ nói, cô chắc chắn có chỗ đặc thù của chính mình, bằng không thì cô không làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm nổi. Thật vậy hả? Lý Tiểu Tiểu cầm lấy một cái lưỡi vịt nhét vào miệng, tôi cũng không nghĩ ra tôi có cái gì đặc biệt nha. Đặc biệt đáng yêu tính chứ? Phạm Vô Cửu buồn cười mà nhìn cô chủ nhỏ, sao trước kia tôi không phát hiện ra mặt cô còn có hơi dày chứ? Nhưng trừ bỏ đặc biệt đáng yêu thì tôi cũng không cảm thấy chính mình có cái ưu điểm gì, nhưng thiệt ra lúc tôi vừa tới ông táo với Huyền tỷ đều nói tôi tiên cốt tiên cách, không biết có phải tôi có thiên phú thành tiên không nữa. Có điều tôi làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm cũng nói thông được, dù sao tôi trông xinh đẹp lại đáng yêu mà còn rất có đầu óc làm ăn, kinh doanh công ty giải trí của chúng ta cũng rất không tệ. Lý Tiểu Tiểu nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt hoài nghi, tôi chỉ buồn bực là làm thế nào mà chú họ tôi lên làm người sáng lập của công ty giải trí Tiên Phàm được, từ nhỏ tới lớn cũng hổng phát hiện ông ấy có chỗ nào đặc thù, mấu chốt là ông ấy không có đầu óc kinh thương, mấy năm ông ấy làm lão tổng kia mấy anh hổng có đói chết thuần túy là bởi vì các anh đều không phải người, bằng không sớm đã chết đói. Phạm Vô Cửu nghe thế thì lại thật nhớ lại một vài thứ, hình như chú họ cô cũng là có chút lai lịch, hình như trên người có nhiệm vụ gì đó, việc này chỉ có hai bác với Huyền tỷ biết rành mạch rõ ràng. Về phần vì sao lại là cô tiếp nhận công ty giải trí Tiên Phàm, chỉ sở cũng chỉ có ba thần tiên bọn họ biết. Lý Tiểu Tiểu thở dài một chút, lắc lắc đầu, quên đi, tôi vẫn là uống rượu đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao tôi có thể làm đồng nghiệp của mấy anh đã rất may mắn, rất vui vẻ. Tôi đời này cố gắng nâng đỏ mấy anh, nói không chừng trời cao nhìn trên phần tôi cần lao trực tiếp để cho tôi thành tiên đó. Cô nói rất đúng, Phạm Vô Cửu nâng ly lên cụng ly với Lý Tiểu Tiểu một chút, uống một hớp rượu lớn, tôi cũng thường xuyên an ủi chính mình như vậy, nếu âm phủ đã đồng ý cho tôi với Mạnh bà đầu thai rồi cũng cho bọn tôi ba kiếp nhân duyên vợ chồng ở dương gian rồi, thì chắc chắn sẽ để bọn tôi gặp nhau. Nếu thật sự là đời này không cho bọn tôi gặp nhau, vậy tôi sẽ lại chờ thêm một đời nữa, phải thật sự tròn ba kiếp nhân duyên mới được, bằng không tôi sẽ không về địa phủ. Đúng vậy, Lý Tiểu Tiểu tay trái cầm đầu vịt tay phải cầm ly rượu khí phách mười phần nói, địa phủ thiếu một quỷ sai anh đây chả có gì, nhưng mà thân là người yêu thì anh ở trong lòng Mạnh bà là độc nhất vô nhị, nhất định không thể cô phụ khổ. Tới cụng ly. Phạm Vô Cửu bưng ly rượu lên lại cụng một chút với Lý Tiểu Tiểu, hai người uống một hơi cạn sạch. Món kho ông táo làm sắc hương vị câu toàn, rượu trái cây vị ngọt lành, hai người nói chuyện uống rượu bất chi bất giác đã liền tới giữa khuya. Lúc biên kịch Trương Thiên Hải đang ngủ say thì bỗng cảm thấy cổ họng thật khô, ông mơ mơ màng màng mà ngồi dậy lấy một chai nước khoáng trên tủ đầu giường ừng ực uống mấy hớp rồi lại nằm xuống, lại có loại cảm giác muốn đi WC. Trong phòng bệnh của bệnh viện cũ kỹ như này không có nhà vệ sinh, đi WC phải đi tới WC công cộng ở cuối hành lang mới được. Trương Thiên Hải ngồi dậy, nương theo ánh trăng bên ngoài đeo dép xuống giường, chờ lúc mở cửa ra ngoài mới phát hiện đèn ngoài hành lang không biết là ai tắt, chỉ có đèn WC ở tận cùng mới lộ ra một tia ánh sáng. Trương Thiên Hải nhìn hành lang tối om thì thiệt sự lại tinh thần một chút, ông muốn bật đèn lại không biết đèn ở đâu, nhưng để cho ông lần mò đi tới WC thì ông lại có chút không cất bước nổi, do dự một chút, ông ngược về lại phòng bệnh đang ngủ, vỗ vỗ Chu Hạc Minh giường bên, gọi ông ấy dậy, đạo diễn, hai ta cùng đi vệ sinh đi. Chu Hạc Minh đang ngủ say lại bị vỗ tỉnh, chờ nghe thấy lời Trương Thiên Hải nói thì lại sắp thức nổ, vừa nhắm mắt lại về nằm, vừa đưa tay đẩy Trương Thiên Hải, không đi, tôi rất buồn ngủ, tự ông đi đi. Nhìn Chu Hạc Minh khò khò khò nghiêng người lại ngủ mất, Trương Thiên Hải cũng không dám gọi ông ấy, chỉ có thể quay đầu nhìn quay phim Thành Ninh, nhưng Thành Ninh ngáy vang như sét đánh vậy đó, phòng trừng cũng không có cách nào, Trương Thiên Hải chỉ đành cầm di động của mình, dùng đèn pin của di động soi đường ra cửa. Vị trí của bệnh viện hẻo lánh, xung quanh không có chiếc xe nào đi qua, hơn nữa bản thân bệnh viện chính là bỏ đi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trương Thiên Hải quay đầu nhìn liếc sơ về hắc ám không thấy đầu ra, lại ngó chút ánh sáng mỏng manh cuối hành lang, trong lòng không khỏi có chút ảo não, lúc trước khi ông viết kịch bản viết lệ quỷ bò ra từ trong mồ cũng chưa cảm thấy dọa người đâu, tối nay một cái hành lang bình bình thường thường thế mà làm cho ông khiếp đảm, sáng mai đạo diễn thức dậy chắc chắn chê cười ông. Bị cỗ buồn bực này chống đỡ, Trương Thiên Hải ép hoảng sợ dưới đáy lòng xuống, sải bước đi tới WC, chờ lúc ánh đèn mờ nhạt càng ngày càng gần, cái khẩu khí treo trong lòng ông kia cuối cùng cũng nhả ra được. Giải quyết vấn đề cá nhân xong, Trương Thiên Hải đẩy cửa buồng ra, vừa đúng lúc này cửa buồng đối diện cũng mở ra, một cậu trẻ mặc đồ bệnh nhân đi ra từ trong đó, đang lúc nhìn thấy Trương Thiên Hải ấy không khỏi sửng sốt một chút, ngoẹo lấy đầu. Trong nháy mắt Trương Thiên Hải cảm thấy đầu mình ong một trận, máu đều có loại cảm giác chảy ngược, hơn nửa đêm tại trong WC bệnh viện bỏ hoang nhìn thấy một bệnh nhân, đây không phải là tiết tấu nháo quỷ đó chứ. Ngay vào lúc đầu Trương Thiên Hải loạn thành một nồi cháo, không biết nên chạy ra hay là nên trốn về lại trong buồng đó, anh chàng đối diện nói chuyện, hôm nay tôi từng gặp chú, có phải lúc ban ngày chú ngồi ở cạnh đạo diễn không? Trái tim bị sách lên của Trương Thiên Hải rốt cuộc thả xuống một chút, ông dè dặt cẩn trọng mà đánh giá anh chàng kia một lát, bỗng nhớ tới một loại khả năng khác, cậu sẽ không phải là diễn viên quần chúng hôm nay đó chứ. Anh chàng ngại ngùng cười cười, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quay phim. Ai, cậu nói sớm mình là diễn viên quần chúng nha, là tôi sợ nhảy dựng. Trương Thiên Hải xem như là nhẹ nhàng thở ra, cũng thả cửa buồng vệ sinh ra, sao hơn nửa đêm cậu còn ở đây hả? Anh chàng nhìn ông ấy, tôi ở đây. Ở đây, Trương Thiên Hải gãi đầu, cậu sẽ không phải là vì không đuổi kịp xe bus đi. Ấy, đoàn phim cũng là lần đầu tiên an bài diễn viên quần chúng dừng chân, người lại nhiều, luống cuống tay chân nên phòng trừng cũng không điểm danh, liền để sót cậu lại. Anh chàng nhìn Trương Thiên Hải cười, không nói gì. Trương Thiên Hải thấy thế thì thẳng thắn cảm thán, tiểu tử cậu còn rất có hàm dưỡng, không gấp không nóng nảy, cũng không tức giận. Vậy cậu ngủ phòng nào vậy? Có đệm chăn chứ, không thì tới phòng bọn tôi lấy cái túi ngủ đi. Đôi mắt anh chàng hơi lấp lóe, tươi cười trên mặt càng sâu, được ạ. Chương 117, Trương Thiên Hải dẫn anh chàng kia về thuận miệng hỏi cậu tên gì vậy? Chú gọi tôi Tiểu Khải là được. Anh chàng vừa vuốt tay áo đồ bệnh nhân của mình vừa tò mò mà hỏi chú ở trong đoàn phim là làm công việc gì vậy? Trương Thiên Hải, tôi là biên kịch, câu chuyện này là tôi viết. Tiểu Khải nhìn Trương Thiên Hải lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, vậy có phải chú rất thích chuyện về quỷ hay không? Còn có thể đi, nhưng chuyện ma cũng là cái tôi luôn khá muốn sáng tác, có thể biểu đạt rất nhiều thứ từ trong chuyện ma. Trương Thiên Hải đi đến cửa phòng ra ngừng lại, thở dài một tiếng, hạ giọng nói, phòng bệnh này là một phòng 6 người, đạo diễn với quay phim đều ngủ ở bên trong, chút nữa lúc chúng ta đi vào nhẹ một chút đừng đánh thức bọn họ. Tiểu Khải nhìn bằng cửa, nhẹ giọng hỏi, đây là một gian phòng bệnh 6 người đi. Đúng, phòng này lớn, túi ngủ với chăn đều đặt ở trên giường trống, cậu ngủ ở phòng này cũng được, cầm túi ngủ với chăn về phòng vừa nãy cậu ở cũng được, tiếng ngáy của quay phim của bọn tôi lớn, người bình thường không chịu nổi. Trương Thiên Hải đẩy cửa ra, vẫy tay về phía Tiểu Khải, vào đi. Ánh mắt Tiểu Khải hơi lấp lóe, nhấc chân rảo bước tiến vào phòng bệnh. Chu Hạc Minh bị đánh thức rồi lại tiến vào trạng thái giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ bỗng cảm thấy cả người run lên, cảm thấy rét run như là bị rớt vào động băng vậy, trong mơ màng ông duỗi tay đi kéo chăn, kéo mấy cái không đụng vào, lúc này mới ý thức được chăn có thể là rớt trên đất. Tuy rằng buồn ngủ lười dậy, nhưng mà trên người càng ngày càng lạnh, lạnh đến ông cũng có chút gánh không nổi. Ý thức của Chu Hạc Minh thanh tỉnh vài phần, ngáp một cái mở mắt. Giây tiếp theo Chu Hạc Minh giật nảy cả mình, cơn buồn ngủ nồng đậm hóa thành mồ hôi lạnh xông ra từ trên trán. Ông nhìn hai cái thân ảnh nơi chân giường mà giọng đều run lên, là ai ở đó? Đạo diễn, đánh thức ông rồi. Trương Thiên Hải ngại ngùng nói, lúc tôi đi toilet đụng phải một diễn viên quần chúng, cậu ấy bị xe bus bỏ sót lại không đi khách sạn được, tôi dẫn cậu ấy lại đây lấy túi ngủ với chăn. Chu Hạc Minh nhìn hai người kia, một người trong đó cái bóng chiếu rõ ràng ở trên tường, mà một người khác thì đằng sau lại cái gì cũng hổng có, hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra thân thể người này đều có chút mơ hồ. Nhìn Trương Thiên Hải hoàn toàn chả biết gì cả, Chu Hạc Minh cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu rồi, ông hận không thể xuống giường lấy cái búa mà đập thằng cha này một phát, cái thứ mà hơn nửa đêm gặp phải ở nhà vệ sinh bệnh viện bỏ đi cũng dám dẫn về phòng, là lòng rộng cỡ nào mới xem cái thứ đồ chơi này là diễn viên quần chúng hả? Trương Thiên Hải không hề phát hiện có gì không đúng, còn đặc biệt nhiệt tình mà đến giường trống ôm lấy một cái túi ngủ với một cái chăn đưa vào trong tay Tiểu Khải. Nhưng ai biết Tiểu Khải cũng không nhận, chỉ là xoay đầu nhìn Chu Hạc Minh. Trong phòng bệnh không có bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào cho phòng thêm một chút ánh sáng mỏng manh. Nhưng dưới cái cảnh mờ tối này, Chu Hạc Minh vẫn thấy rõ được ngũ quan của tiểu tử này như cũ, đồng tử đen không thấy đáy của tên kia đang gắt gao mà theo dõi ông, phảng phất như một dã thú chờ săn bắn. Chu Hạc Minh nuốt nước miếng, không tự chủ được mà thụt lùi ra đằng sau, mà Trương Thiên Hải còn đang buồn bực hỏi Tiểu Khải cậu nhìn cái gì đó. Nhanh nhanh cầm túi ngủ đi nè, mai còn phải quay phim đó. Tôi thấy các ông quay không đủ chân thật. Tiểu Khải quay đầu mỉm cười với Trương Thiên Hải, các ông có muốn cùng đi thể hội một chút cái gì là không gian quỷ quái chân chính với tôi không? Thế này Trương Thiên Hải mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhìn nhìn Tiểu Khải, lại ngó ngó đạo diễn như Lâm Đại Địch có chút chẳng biết làm sao, đạo diễn. Chu Hạc Minh cảm thấy răng trên răng dưới của mình run cả lên, ông thấy Trương Thiên Hải còn không phải thật hiểu được, chỉ có thể huỵch toẹt ra mà chỉ ông nhìn bóng của hắn. Trương Thiên Hải quay đầu nhìn Tiểu Khải, ông nhìn thấy cái bóng mình theo động tác của mình mà nhấp nhoáng, mà bên cạnh Tiểu Khải cái gì cũng không có, chuyện càng làm ông hoảng sợ là ông phát hiện chân Tiểu Khải thế mà là trôi nổi trên mặt đất, căn bản là không dẫm thật. Trương Thiên Hải viết kịch bản chuyện ma hai quý rồi, lúc này lại trong cái loại hoàn cảnh riêng này, ông cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, tôi đậu quỷ á. Ngay vào nháy mắt Trương Thiên Hải thét chói tai kia, Chu Hạc Minh chờ mình mở đèn ngủ, nhưng mà sau khi ông ấn xuống chốt mở cái đèn đầu giường trước khi ngủ còn xài được không thành vấn đề kia cũng không sáng, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng ấn chốt mở giòn tan của ông. Tiểu Khải cười khẽ một tiếng, miệng Chu Hạc Minh đều trắng cả, bàn tay luồn xuống dưới gối đầu lấy di động ra ấn xuống số 1. Từ sau lần gặp quỷ trước đó, ông đã thiết trí số điện thoại của Phạm Vô Cứu thành người liên hệ khẩn cấp, dù sao thì quay cái loại phim như này tỷ lệ đụng quỷ thật sự là quá lớn, đụng phải loại chuyện này tìm Phạm Vô Cứu là đáng tin nhất. Nhấn bàn phím điện thoại lại không có động tĩnh gì, lúc này Chu Hạc Minh mới phát hiện điện thoại của ông căn bản là không có tín hiệu, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra càng nhiều. Ông không khỏi nhớ tới tình cảnh gặp quỷ lúc quay quý thứ nhất, lúc đó ông sợ hãi hô lên chạy ra khỏi phòng, tê tâm liệt phế đập cửa phòng Phạm Vô Cữu ở cửa đối diện, nhưng trừ bỏ Phạm Vô Cữu với Lý Tiểu Tiểu, những người khác ở cùng một tầng không có một ai đi ra, thậm chí vào hôm sau khi ông mịt mờ hỏi mới phát hiện bọn họ ngay cả một chút động tĩnh dị thường cũng không nghe thấy. Lúc đó Phạm Vô Cữu nói cho ông là quỷ dùng ý niệm của mình tạo ra một kết giới, đưa cả người ông gắn vào trong kết giới, cho nên những người khác đều không nghe thấy tiếng. Mà Phạm Vô Cữu với Lý Tiểu Tiểu là sự tồn tại đặc thù, kết giới quỷ bình thường đối với bọn họ mà nói là chả có tác dụng gì, cho nên bọn họ mới có thể kịp thời mở cửa và cũng ra tay cứu ông. Nghĩ vậy, Chu Hạc Minh sáng mắt lên, xoay người nhào lên tường liều mạng đập tường, Phạm Vô Cữu cứu tôi, nháo quỷ. Phạm Vô Cữu, mau tới a. Phạm Vô Cữu, Tiểu Khải cười khẽ một tiếng, đưa tay đẩy đẩy hai mắt của mình, khóe miệng lộ ra một nét cười trào phúng, đạo diễn ông cũng thật hài hước, ông cho rằng nhắc tới danh hào của Bát Gia Địa Phủ là tôi liền sợ sao. Ông sai rồi, trừ phi ông gọi Bát Gia thiệt sự lên đây mới được. Chu Hạc Minh nghe câu đó, lập tức đập tường dữ dội thêm, đập cho tường rung động bình bịch, trong tiếng gào tê tâm liệt phế cũng mang theo vài tiếng khóc, Phạm Vô Cữu, mau tới cứu bọn tôi nha. Nhưng chuyện làm cho Chu Hạc Minh tuyệt vọng là cách vách không có động tĩnh gì, Phạm Vô Cữu cũng không có anh Minh thần võ sách xích sát vào, ngược lại là quay phim Thành Ninh khò khè rung động ở giường bên bị đánh thức, còn buồn ngủ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi, làm sao vậy? Động đất hả? Đừng cố sức đi với tôi nào, tôi dẫn các ông đi thêm chút kiến thức miễn cho các ông quay không chân thực. Tiểu Khải vươn tay kéo một phát, Chu Hạc Minh liền cảm thấy phảng phất như bị một cái gì mạnh mẽ bắt lấy vậy, không tự chủ được mà nhằm về phía cửa mà đi. Ba người bị một cọng dây thừng vô hình cột lấy, nghiêng ngả lảo đảo đi đằng sau Tiểu Khải ra cửa. Thành Ninh mới tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, vẫn là trạng thái cả mặt ngu ngơ, không rõ chân tướng hỏi Chu Hạc Minh bên cạnh đạo diễn, sao lại thế này đây? Người kia là ai hở? Chu Hạc Minh tuyệt vọng nhìn Tiểu Khải chắp tay sau lưng tản bộ trên sân vắng đằng trước, sống không còn gì luyến tiếc nói, là diễn viên quần chúng Trương Thiên Hải dắt về. Trương Thiên Hải vừa đối kháng luồng sức mạnh vô hình cực lớn này vừa khóc không ra nước mắt nói, cái này không trách tôi được nha, tôi nào biết được trên thế giới này thật sự có quỷ chứ. Nếu biết thiệt sự có quỷ tôi nào có lá gan viết chuyện ma nha. Quỷ, Thành Ninh hậu chi hậu giác phản ứng lại, theo bản năng dòm tới trên người Tiểu Khải. Tiểu Khải phảng phất như biết được vậy, quay đầu cười với Thành Ninh. Thành Ninh nháy mắt liền cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng thẳng cả lên, một cỗ cảm giác làm người ta run rẩy vọt lên từ cột sống, nháy mắt toàn bộ hành lang đều vang vọng tiếng thét chói tai của ổng. Quỷ á, một gian phòng bệnh nào đó ở bên cạnh, Phạm Vô Cứu dường như nghe thấy tiếng gì đó, anh vừa định đứng dậy nhìn sơ một cái, đã bị Lý Tiểu Tiểu uống say kéo lại. Phạm Vô Cựu bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, hai bữa nay cũng không biết làm sao nữa, luôn rất muốn nói hết chuyện của mình với Mạnh Bà ra với người khác. Nhưng chuyện của Mạnh Bà thì không thích hợp nói cho những người khác trong đoàn phim, người lắng nghe duy nhất cũng chỉ có Lý Tiểu Tiểu, hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, anh liền quên mất chuyện tửu lượng của Lý Tiểu Tiểu không tốt, chờ hai người nâng ly nốc hết rồi, Lý Tiểu Tiểu đã say đến chẳng biết mình họ gì. Lý Tiểu Tiểu một tay đè bả vai Phạm Vô Cựu, một tay lấy di động phát nhạc ngọng nghịu nói, bài hát vừa nãy đó là tặng anh, bài hát này tôi muốn tặng cho Mạnh Bà, mong cô càng lớn càng xinh, cô nương, cô xinh đẹp xinh đẹp. Tiếng nhạc huyên náo với tiếng ca hoang đường sai nhịp vang vọng toàn bộ phòng bệnh, Phạm Vô Cữu vừa dè dặt cẩn trọng mà che chở Lý Tiểu Tiểu, miễn cho cô lảo đảo một cái ngã sấp xuống, lại vừa không quá yên tâm mà kiểm tra kết giới mình bày ra một chút, cái tạp âm này thật sự là quá nhiễu dân, phải làm kết giới rắn chắc vào, miễn cho đánh thức đạo diễn ở phòng cách vách. Chu Hạc Minh trơ mắt mà nhìn chính mình cách phòng của Phạm Vô Cữu và Lý Tiểu Tiểu càng ngày càng xa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chả lẽ con lệ quỷ này lợi hại hơn nữ quỷ lần trước thế mà có thể vây Phạm Vô Cữu trong kết giới. Rất nhanh Tiểu Khải kéo ba người họ lên cầu thang, bởi vì trên lầu muốn quay cảnh bệnh viện hoang phế cho nên không có dọn dẹp, trên cầu thang phủ kín cho bụi thật dày với giấy tờ biến vàng. Leo mười mấy nấc thang, quẹo một chỗ rẽ, lên mười mấy cái bậc thang liền đến lầu 2. Tiểu Khải đưa tay đẩy cửa phòng cháy ra, quay đầu mỉm cười với ba người họ, hoan nghênh đi đến thế giới của chúng ta. Lầu 2 đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế đẩy xe đổi thuốc đi xuyên qua hành lang, trong phòng bệnh rộng rãi nằm một đám bệnh nhân, có người đang coi tivi, có người đang tiêm, có người lại đàm luận bệnh tình với bác sĩ, hết thảy của nơi này thoạt nhìn giống hệt với bệnh viện chân thật, ngay cả phía ngoài cửa sổ cũng là ánh nắng tươi sáng. Răng cỏ Chu Hạc Minh run lên, quay đầu hỏi Trương Thiên Hải, cái bệnh viện này là vì sao lại bị vứt bỏ? Sắc mặt Trương Thiên Hải vô cùng khó coi, trước kia chỗ này là một bệnh viện cho công nhân viên chức, về sau có một gã bệnh tâm thần vì viêm phổi mà nhập viện, ở đây một ngày một đêm bỗng phát tác bệnh tâm thần, xách hai cái dao bổ dưa hấu chém chết hơn 10 người chăm sóc và chữa trị với bệnh nhân, mấy chục người bị trọng thương. Về sau thằng bệnh tâm thần kia bị máu tươi làm trượt chân trong lúc chạy, lúc té xuống thì dao vừa vặn cắt đứt động mạch cổ của chính mình rồi xuất huyết nhiều mà chết, lúc đó cảnh sát toàn thành phố đều xuất động, chỗ này thành hung địa nổi tiếng gần xa. Chu Hạc Minh hít ngược một hơi khí lạnh, cái bệnh viện này không phải đóng cửa năm trước sao? Sao tôi chưa từng nghe qua vụ án giết người này? Trương Thiên Hải, vụ án này là của mười mấy năm trước, nghe nói lúc đó toàn bộ hành lang đều là máu tươi, ngay cả trên tường cũng bắn tung tóe đầy vết máu, không còn ai dám đến cái bệnh viện này để xem bệnh. Về sau một cái bệnh viện hàng 2 nhìn chúng chỗ này, sau khi sửa mới thì mở một chi nhánh bệnh viện, nhưng mà người ở phụ cận luôn là lòng tồn kiêng kỵ với chỗ này, tình nguyện tốn nhiều thời gian đi vào thành phố cũng không muốn tới chỗ này xem bệnh. Cái bệnh viện hàng 2 kia kiên trì chừng 10 năm, thật sự là không kiên trì nổi nữa, năm trước liền triệt để đóng cửa. Người của thành phố này đều biết điểm xấu của chỗ này, không có ai nguyện ý tiếp nhận cái mảnh đất này, phòng chừng chỉ có thể chờ chính phủ phá bỏ và rời đi nơi khác. Chu Hạc Minh tuyệt vọng kêu rên, quay phim mà ở cái loại đại hung địa này, ai tìm chỗ quay chụp tốt vậy hả? Chương 118. Nhìn y tá không nhìn ra gì thường gì trước mắt, Trương Thiên Hải đánh bạo thử thăm dò y tá, bọn tôi không bệnh, là đi lộn vào chỗ này, có thể để bọn tôi trở về hay không? Y tá giống như là không nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào, ba vị là bệnh nhân đúng chứ? Gần nhất vừa lúc không nhiều bệnh nhân lắm, giường rất trống, các chú đi phòng bệnh số 4 đi.